Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1212, Minh Hôn 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dùng cái gì giải lo? Chỉ có phất nhanh không được, rượu chè ăn, uống quá độ cũng được. Ninh Thư đến Tửu Lâu điểm cả bàn đồ ăn. Vừa ăn, một bên bám lấy lỗ tai nghe, người chung quanh nói chuyện. Nghe một chút bát quái cái gì? Ninh Thư chính ăn. Một người ngồi tại Ninh Thư đối diện. Ninh Thư vừa nhìn là Mai Tử Khanh. Ninh Thư cảm giác thời gian thật dài đều không có thấy nàng. Làm gì chứ? Ta cho ngươi phát tin tức cũng không trở về ta. Người liền cùng mất tích đồng dạng. Mai Tử Khanh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi bị xóa bỏ. Nha! Ninh Thư nuốt xuống trong miệng đồ vật. Xoa xoa tay. Ta hệ thống không gian. Xảy ra chút vấn đề. Nói chuyện phiếm hệ thống hỏng. Ngươi tìm ta có chuyện. Thảo nào. Cũng không có chuyện gì. Không phải lên lần cùng ngươi mượn 100. Tín ngưỡng lực. Trả lại ngươi. Mai Tử Khanh cùng điếm tiểu nhị vẫy gọi. Điểm. Một bình trà. Cũng không cần sốt ruột. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh nói. Thích ăn cái gì. Lại điểm. Không cần. Mai Tử Khanh uống một ngụm trà, chuyển cho Ninh Thư 110 tín ngưỡng lực. Ninh Thư nhìn một chút, làm sao nhiều chuyển 10 điểm, xem như lợi tức đi. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư bằng thu 10 tín ngưỡng lực trả cho Mai Tử Khanh. Không cần khách khí, như thế chúng ta cũng coi như bằng hữu. Mai Tử Khanh cười cười, uống một ngụm trà, nhanh lên thành siêu cấp nhiệm vụ. Người đi đến phía trên một cái không gian đi. Cái không gian kia so cái không gian này tài nguyên nhiều. Mai Tử Khanh hiện tại chỗ không gian là so không gian ảo cao cấp hơn không gian. Ninh Thư gật gật đầu. Đang cố gắng, chỉ là có điểm khó. Ninh Thư không biết chính mình lúc nào mới có thể thành siêu cấp nhiệm vụ người. Ninh Thư kỳ thật đối thành siêu cấp nhiệm vụ người nguyện vọng không phải mãnh liệt như vậy. Không có cấu trúc thế giới thuộc về mình. Coi như thành siêu cấp. Nhiệm vụ người. Nói bị xóa bỏ liền bị xóa bỏ. Chỉ cần nàng cấu trúc thế giới của mình. Coi như không có thành siêu cấp nhiệm. Vụ người. Cũng có thể sơ bộ nắm giữ vận mệnh của mình. Đẳng cấp cũng không đại biểu thực lực. Ninh Thư hiện tại liền trông cậy vào có thể tìm được thế giới bản nguyên. Hiện tại cũng chỉ có mộc thuộc tính thế giới bản nguyên. Còn có mấy cái thế giới bản nguyên không có tìm được. Ninh Thư cảm thấy chính là đường dài từ từ. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư nói một hồi. Nhìn đồng hồ liền đi. Ninh Thư đưa mắt nhìn Mai Tử Khanh rời đi. Đem một bàn đồ ăn xong. Sau đó chậm, rãi ung dung đường phố trên đi dạo. Ninh Thư theo một chút trong quán mua một vài thứ. Trang trí hệ thống không gian. Trở lại hệ thống không gian sau. Ninh Thư nhìn đại biến hệ thống không gian. Tâm tình chính là lần tốt. Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công. Vừa mở ra, đã nghe đến phi thường tươi mát. Cỏ cây mùi thơm, tràn đầy sinh cơ. Mộc thuộc tính thế giới bản nguyên hà hoa. Có chút bãi động, một ngày nào đó nàng có thể góp đủ hết thảy thế giới bản nguyên. Cấu trúc, thế giới thuộc về mình. Liền có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Ninh Thư rút ra trên giá sách sách, ngồi ở trên ghế salon nhìn. Nhìn một chút Ninh Thư sắc mặt liền không đúng lắm. Quyển sách này nói chính là một đôi nhiệm vụ người tình lữ yêu hận gút mắc sự tình. Trong đó gút mắc, quả thực ngược người tim gan. Sự tình phát triển đằng sau còn hủy diệt một cái vị diện. Hủy diệt một cái, không tính, lại đến một vị diện khác xoắn suýt. Ninh Thư đem sách khép lại, lại mở ra, luôn cảm giác mình mở ra sách phương. Thức không đúng, nhiệm vụ người cũng là người, cũng có yêu hận gút mắc, cũng có thất tình lục, dục, không biết câu chuyện này là thật vẫn là hư cấu. Ninh Thư đem sách ném ở trong thùng rác, tại nhiệm vụ bên trong nhìn thấy, chuyện như vậy coi như xong, làm sao trở lại hệ thống không gian, còn chứng, kiến những chuyện này. Quả nhiên tại trong quán tốn chút tích phân mua một bó lớn sách không đáng tin. Cậy, Ninh Thư một lần nữa cầm một quyển sách, xem hết hướng 2333 hỏi. Hiện tại ta, có thể thấy người ủy thác sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vẫn là không thể, đợi đến hai viên hạt châu dung hợp lỗ đen biến mất rồi. Nói sau, người cũng không cần tới gần quá lỗ đen. Bị hút đi vào ta cũng không. Có cách nào cứu ngươi? 2333 nói. Ninh Thư, ta đây tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư nói. Ninh Thư váng đầu một chút. Thân thể dung nhập một thân thể bên trong. Bên tai, nghe được phanh phanh phanh thanh âm. Mở to mắt trước mặt một mảnh đen kịt. Ngầm trộm nghe đi ra bên ngoài có người ngâm sướng thanh âm. Bất quá Ninh Thư, một câu đều không có nghe hiểu. Hơn nữa trong phổi nóng bỏng, nín thở kìm nén đến phổi giống như muốn nổ rớt. Đồng dạng, thiếu dưỡng, Ninh Thư vươn tay sờ bên cạnh. Nàng bị giam tại một cái không gian thu hẹp. Trong, bên ngoài còn phanh phanh phanh mà vang lên. Có điểm giống là lại đinh quan. Tài, chôn sống, Ninh Thư lập tức bất động. Động tác quá lớn, càng dễ dàng tiêu hao trong quan. Tài vốn là không nhiều dưỡng khí. Làm sao vừa đến đã gặp tình huống như vậy? Ninh Thư kìm nén bực bội. Trong phổi liền cùng có kim đâm đồng dạng. Liền đầu, cũng bắt đầu ý thức không rõ. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm tuyệt thế võ công tâm pháp. Chung quanh có mỏng, manh linh khí tràn vào Ninh Thư thân thể trong. Có linh khí, Ninh Thư cuối cùng cảm thấy không có như vậy nín thở. Ninh Thư một bên tu luyện, vừa bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi Lưu Tiểu Nha, là một cái gần 14 tuổi nữ hài tử. Hiện tại ở lại, đây là bởi vì Lưu Tiểu Nha muốn kết hôn. Bất quá là minh hôn. Giống nhau minh hôn là thông qua quỷ bà mối, thông qua hợp chết đi nhân sinh. Thần bát tự cùng tử kỳ, cũng có minh hôn là người chết cùng người sống phối. Nhân quỷ khác đường, cho, nên được tuyển chọn người sống sẽ chết. Đồng dạng đều là nữ tử bị tuẫn hôn, mà không có nam tử bị tuẫn hôn. Lưu Tiểu Nha nhà là phổ phổ thông thông bách tính, trong ruộng kiếm ăn lạnh, lẽo nhà, nơi đó một cái phú hộ muốn cho con của mình phối minh hôn. Lưu Tiểu Nha cha mẹ, đầu tiên là không đồng ý, nhưng là trong nhà quả thực đói. Hơn nữa Lưu Tiểu Nha lại là một cái tiểu nha đầu. 10 lượng bạc bán cho phú hộ, 10 lượng bạc không ít, giống Lưu Tiểu Nha tình huống trong nhà. Một năm đều chưa, chắc có thể một lượng bạc tích xúc. Lưu Tiểu Nha được đưa tới phú hộ nhà, rửa sạch sạch sẽ, mặc vào áo cưới, liền, bị giam tại trong quan tài. Cứ như vậy chôn sống. Ninh Thư, cũng không biết có phải hay không Lưu Tiểu Nha mạng không có đến tuyệt lộ. Phú, hộ phu nhân trong giấc mộng, nói là mộng thấy nhi tử. Nhi tử ở trong mơ nói, không cho nàng dâu chết. Tạm thời mặc kệ đây không phải là thật. Dù sao Lưu Tiểu Nha là nhặt được một cái mạng, còn nhân họa đắc phúc thành thiếu nãi nãi. Đại giới là thủ cả một đời quà. So với chết, loại kết quả này hẳn là tính hơi tốt một chút. Nhưng là tình, huống cũng không phải là dạng này. Lưu Tiểu Nha cảm thấy Lý gia có quỷ. Hắn có đôi khi sẽ thấy một đôi trắng xanh. Trắng xanh, móng tay đỏ thẫm tay đột nhiên theo trong chăn vươn ra. Mỗi lần ngủ đều cảm giác có ngàn cân tảng đá lớn đặt ở trên người mình. Còn, nghe nhầm đồng dạng nghe được có người lại gọi mình. Lưu Tiểu Nha cùng người Lý gia nói có quỷ. Nhưng là người Lý gia đều không tin. Lưu Tiểu Nha mỗi ngày sống được nơm nớp lo sợ. Người tiều tụy cực kỳ. Liền bờ, môi đều không có huyết sắc. Vẻ mặt hốt hoảng. Cái kia quỷ nói mình là hắn thê tử. Hắn là tam lang. Lý gia đứng hàng lão tam chính là Lưu Tiểu Nha quỷ trượng phu. Lưu Tiểu Nha sợ hãi vô cùng. Phi thường sợ hãi. Mỗi ngày đều cảm giác như rớt vào hầm băng. Toàn thân không có một chút nhiệt độ. Hết chương.